Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 708, chương 708, Tiểu Tổ Tông Ngã Bệnh. Hokage Văn Phòng, 10 giờ sáng, Yoguizu mặt đen lại nhìn xem khoan thai tới chậm Shinosuke, rõ ràng giờ làm việc là 8 giờ, đến muộn dòng dã 2 giờ không nói. Ngươi một câu nói xin lỗi đều không có, trực tiếp ngã đầu ngủ ở trên bàn làm việc lại là chuyện gì xảy ra? Mấu chốt đối phương tại trước khi ngủ, còn đem hắn văn kiện trên bàn, tất cả đều đem đến trên bàn của nàng. Bí thư chức vị, Hokage mệnh, nhìn xem mình trên bàn cao cao văn bản tài liệu, Yoguizu nghĩ như vậy đến. Một bên khác, Shinosuke đã vang lên rất nhỏ tiếng lẩm bẩm, rõ ràng mới vừa vặn nằm ngủ. Đây là ngủ có bao nhiêu chết? Yoguizu mặc dù sinh khí, nhưng cũng không có đi đánh thức Shinosuke, yên lặng xử lý văn bản tài liệu. Bên tai nghe Shinosuke khò khè nhạc đệm, thời gian chậm rãi tại này quái dị lại hài hòa bầu không khí khi bên trong đi qua. Đại khái buổi trưa, Yoguizu đứng dậy đi vào Shinosuke trước mặt, nhìn xem trên bàn công tác cái kia một vũng nước dấu vết. Đầu nguồn thì là đối phương khóe miệng, hắc tuyến lần nữa lên mặt. Hokage đại nhân, tỉnh một chút, hô hô hô zzzz, Hokage đại nhân, Yoguizu gia tăng thanh âm. Zzzz, Hokage đại nhân, tan việc, ân tan việc nhanh như vậy. Đối với một ít từ ngữ tương đương bén nhạy Shinosuke mơ màng màng ngẩng đầu lên, xoa dưới khóe miệng nước bọt, thần sắc mê võng nhìn lên trước mặt Yoguizu. Yoguizu cái kia giận tái đi dáng vẻ để Shinosuke chậm rãi tỉnh táo lại. Tại nhìn xem bên ngoài treo trên cao mặt trời, ở đâu là cái gì tan tầm a? Rõ ràng liền là đến ăn cơm trưa thời điểm. Cơm trưa, ta Hokage phần món ăn đâu? Shinosuke hỏi. Kịp phản ứng về sau, Shinosuke cảm thấy Yoguizu gọi mình hẳn là ăn cơm trưa. Ngủ cho tới trưa, hắn quả thật có chút đói bụng. Nếu như có thể mà nói, Yoguizu đang muốn dùng văn kiện trong tay hung hăng đập vào Shinosuke trên đầu. Vì cái gì Konoha sẽ có như thế không đứng đắn Hokage? Tịnh thổ, làm người từng trải nhị đại Hokage biểu thị 10 phần lý giải Yoguizu tâm tình bây giờ. Cái gọi là Hokage phần món ăn, liền là làm việc bữa ăn, hương vị còn có thể, chính là không có rượu, cho nên Shinosuke rất ít ăn, trên cơ bản đều là cho Yoguizu ăn, cái sau tính cả nàng bí thư phần món ăn, cùng một chỗ ăn, Hokage đại nhân. Người quá phận tương đương, Yoguizu bao hàm tức giận, kiều giận trừng mắt Shinosuke, tựa hồ cảm thấy mình đuối lý. Ngẫm lại từ khi trở thành Hokage về sau, đại bộ phận văn bản tài liệu đều là Yoguizu cùng Shikaku giúp hắn xử lý. Shinosuke đứng dậy, đem Yoguizu đặt tại mình Hokage vị trí bên trên, nhẹ nhàng cho đối phương nắm vuốt bả vai, nịnh nọt giống như nói. Không nên tức giận nha, Yoguizu đại nhân người tài giỏi đúng là luôn có nhiều việc phải làm. Nhìn xem Konoha tại trên tay ngươi lần nữa tỏa sáng thứ hai xuân. Đây không phải rất kích động sự tình mà, ở trên cao nhìn xuống quả nhiên là đẹp không sao tả xiết. Quần áo khuyên nút thắt bên trong phảng phất có cái gì mê người tài bảo. Shinosuke con mắt trong nháy mắt biến cùng phía dưới cảnh đẹp thâm thúy. Khoan hãy nói, Shinosuke mát xa kỹ thuật thật không tệ, xử lý cho tới chưa văn bản tài liệu, Yoguizu cổ cũng có chua, thế là liền híp mắt hưởng thụ lấy một cái, về phần đối phương cái kia không chút kiêng kỵ ánh mắt. Khi thói quen trở thành tự nhiên, cũng không sao, Shinosuke biểu thị mình đi làm liền đi ngủ là có nguyên nhân. Nguyên nhân liền là buổi tối ngủ không được ngon giấc. Đến không phải cùng Nana bàn ruột đại chiến một đêm. Từ khi có Konohamaru về sau, Sunet lại mang thai, Shinosuke đã thật lâu không có sống về đêm. tối hôm qua không ngủ, cũng là bởi vì Konohamaru cái này tiểu tổ tông, cũng không biết chuyện gì xảy ra. Tiểu tổ tông ban đêm đột nhiên khóc, hơn nữa còn là làm sao hống đều hống không tốt loại kia. Vừa sờ cái trán mới phát hiện, tiểu tổ tông vậy mà phát sốt. Ngẫm lại mình từ nhỏ vô bệnh vô tai, sinh ra nhi tử dĩ nhiên là cái yếu gà. Bị hù Shunosuke lập tức đánh thức lão tử nhà mình cùng mẫu thân. Sau đó liền là một hồi náo loạn, cuối cùng ngay cả Sunet cũng đánh thức. Sunet bởi vì mang thai, không tốt trị liệu, thế là liền suốt đêm đưa đến Konoha bệnh viện. Cẩn thận kiểm tra một lần về sau, phát hiện là cảm cúm đưa tới phát sốt. Konoha không ít hài nhi đều trúng chiêu. Cứ như vậy dày vò một đêm, ăn xong Hokage phần món ăn, Shinosuke cho Yoguisu lên tiếng chào hỏi, nói mình trừ bệnh viện một chuyến, cái sau cũng không có quản hắn. Bệnh viện nào đó cái phòng bệnh bên trong, lão đầu tử cùng mẫu thân Biwako đều tại. Nana bởi vì mệt mỏi một đêm, cho nên về nhà trước nghỉ ngơi. Thế nào, Shinosuke sờ sờ tự mình chán của con trai. Sau đó đang sờ sờ chán của mình, ngạch nói như thế nào đây? Tựa hồ chán của mình càng thêm nóng một điểm. Chẳng lẽ mình cũng phát sốt? Với lại đốt so nhi tử còn muốn lợi hại hơn. Kanako sang đây xem qua. Đã bớt nóng, đang quan sát một ngày liền có thể xuất viện. Mẫu thân Biwako một mặt đau lòng nhìn xem mình cháu trai, nguyên bản phấn nộn mặt, hiện tại cũng hơi trắng bệch. Tạo thành nguyên nhân này, nhất định là cái này làm cha quá không phụ trách, không hiểu tiếp thụ lấy mẫu thân Byakugan. Shinosuke phá phá cái mũi của mình, tựa hồ biết mình lão tử tới. Ngủ thật lâu tiểu gia hỏa mở mắt, khi thấy Shinosuke về sau, khóe miệng một phát, tay nhỏ vươn hướng Shinosuke. Nhi tử, người rốt cục tỉnh ngủ. Shinosuke cười cười, đưa tay muốn ôm tự mình nhi tử, nhưng lại bị mẫu thân Biwako một thanh cho đẩy ra. Không biết Konohamaru không có mặc quần áo nha, người dạng này ôm lấy không phải muốn đông lạnh hỏng hắn. Bệnh này đều còn chưa tốt, nếu là đang cấp đông lạnh lấy, nhìn ta đánh không chết ngươi, cách đời hôn cái gì nhất định là tồn tại. Shinosuke bây giờ tại nhà trong cơ bản không có địa vị gì, hầu như đều muốn thành người trong suốt. Konohamaru, có đói bụng không? Nãy nãy cho ngươi cua sữa bột uống, tiểu gia hỏa hiện tại còn không biết nói chuyện, sẽ chỉ hi hi hi gọi. Ta đi cấp Konohamaru cua sữa bột, lão đầu tử sung phong nhận việc nói. Tựa hồ rốt cuộc tìm được mình tồn tại cảm, vị này trong nhà đồng dạng không có địa vị gì, vẫn là để ta đi. Người chân tay lóng ngóng, sữa bột cùng bột mì đều không phân biệt được người. Ta nhưng không yên lòng ngươi cho cháu của ta cua sữa bột, hung hăng trà sát lão đầu tử một chút. Cái này khiến cái sau rất là xấu hổ. Cái này không phải mình sai lầm nha. Ai bảo các ngươi đem bột mì đặt ở sữa bột bình bên trong. Liền là lão đầu tử, ngươi không cần thêm phiền. Mẫu thân ngươi ngồi tốt, ta đi cua. Shinosuke đứng dậy nói ra. Ngươi cho rằng ngươi tốt đi nơi nào? Ngay cả nhanh nước tiểu không ẩm ướt đều không đổi được. Lần trước để ngươi cua cái sữa bột, nước này ấm ngươi là muốn bỏng chết cháu của ta mà. Biwako lập tức đối đứng lên Shinosuke nã pháo. Mở đối phương á khẩu không trả lời được. Đổi nước tiểu không ẩm ướt cái gì ta không phải đã học xong nha. Còn có cái kia cua sữa bột, nhiệt độ nước không cao a, chính ta đều uống qua, không có chút nào nóng. Hai người liếc nhau, đồng đều thấy được trong mắt đối phương bất đắc dĩ. Có loại cùng là thiên nhai lưu lạc người đuổi chân bằng. Xem hết Konohamaru, biết đối phương bệnh tình ổn định về sau, Shinosuke ngay tại mẫu thân Biwako tiếng oán giận bên trong rời đi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.